Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thu hoạch. Phần Long Thành bài lẳng lặng nhìn chăm chú lên một bên cách đó không xa Vạn Thú Long Tôn Phương. Trung nói, cũng không quay đầu lại đầu đối sau lưng Đạt Bà một phong làm lấy trả lời. Đốt Long Trương Kỳ, bản tọa ngược lại là thực rất hiếu kỳ. Ngươi còn có thể bảo trì dạng này bình tĩnh bao lâu? Đạt Bà một phong diện cho phép mang theo vài phần khiêu khích cười lạnh. Người khác đều nói, đốt Long băng hàn, lửa nóng lật trời. Ngươi ngày bình thường băng hàn rất, một khi lửa nóng chính là thiên đô có thể cho chiến lật. Có phải hay không thời gian lâu dài, nhường ngươi sớm đã không có ngày đó lửa nóng. Ta cũng là số một. Lôi đài giáp danh vị trí, nói chuyện là một tái một kiếp Long Tôn, ngực thêu một cái to lớn thạch chữ Thạch Tú toàn bộ, người này vậy mà cũng tiến giai trở thành một kiếp Long Tôn. Đạt Bà một phong khóe mắt thêm ra mấy phần kinh ngạc. Hậu bối bên trong, thật đúng là có thiên tài a, người này tuổi không qua trăm tuổi khoảng chừng a. Vậy cũng là thiên tài. Vậy chúng ta khẩn Na La Long tộc cái kia La Ngọc Thành lại làm như thế nào tính? Khẩn Na La Long tộc tộc trưởng cái kia La Đan Nguyên, vô địch tam kiếp Long Tôn, lạnh lùng một câu đưa qua đi, chẳng những đem Đạt Bà một phong cho nghẹn ở nơi đó, chính là trong đêm Xiên Hạo Dương Đô cho kìm nén đến sắc mặt khó coi. Đã từng Dạ Xoa Long tộc mạnh nhất một đời mới thiên tài Dạ Xoa Huyền Minh, hiện nay vậy mà so ra kém cái kia La Ngọc Thành thiên tài, Khẩn Na La Long tộc thiên tài, cũng bất quá là kiếm tiện nghi Ngục Huyền Tà Long không ở thôi. Tu La Thiên Tinh đi xuống lôi đài, cho Phương Trung Đạo cùng Thạch Tú toàn bộ nhường ra địa phương chiến đấu. Đừng nói Ngục Huyền Tà Long, liền xem như cái kia bị các ngươi liên thủ trấn áp hạng thượng, cũng không phải cái kia La Ngọc Thành có thể so. Ta nhớ không lầm, hạng thượng hẳn là trước mắt Long Huyền giới Long Tôn trẻ tuổi nhất người giữ kỷ lục a. Không nên ồn ào, chiến đấu muốn bắt đầu. Phần Long Thành bài Trương Kỳ cắt đứt mấy người đối thoại. Không biết Phương Trung nói định dùng cái gì phương thức chiến đấu, đến biết rõ Thạch Tú toàn bộ đâu. Nghe nói Thạch Tú toàn bộ thạch chân lý lĩnh ngộ không được thiếu. Không những có thể làm chính mình hóa đá tăng cường phòng ngự, còn có thể làm đối thủ triệt để trở thành một khối đá. Lôi đài phía trên, một tiếng trầm muộn đánh ra tiếng vang, cắt đứt Trương Kỳ mà nói. Đại lượng gai mắt máu tươi còn như hỏa sơn bộc phát một dạng vọt lên bầu trời. Nơi xa vây xem Long Huyền nguyên một đám há to miệng, kinh ngạc nhìn xem biến thành bánh thịt Thạch Tú toàn bộ. Nhanh, Long Tôn chiến đấu quá nhanh. Phổ thông Long Huyền, chính là một đường Long Tôn đều thấy không rõ lắm vừa mới chiến đấu bên trong đến là như thế nào qua. Chỉ riêng vừa biết rõ, chính là một kiếp Long Tôn, có được thạch chân lý một kiếp Long Tôn Thạch Tú chết hết. Bị tam kiếp Long Tôn một kích sinh sinh đánh chết. Phần Long Thành bài Trương Kỳ cái kia thủy chung giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Con ngươi thoáng hiện lên vạn phần không hiểu cùng kinh ngạc. Giết người, có ý tứ gì? Ở cái này mê vụ đi tới thời khắc, bất luận cái gì một tên Long Huyền cũng là hết sức quý báu tài nguyên. Càng thêm không cần nói là Long Tôn loại này khan hiếm đến không cách nào hình dung chiến lực, làm sao sẽ trực tiếp hạ sát thủ tiêu diệt. Vây xem Long Tôn sắc mặt đồng thời biến đổi, trong con mắt bắn ra đều là không tràn đầy. Ngày bình thường song phương chém giết, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ không giống nhau a. Bây giờ là mọi người chỉ cần so đấu ra ai là chiến thắng, đồng thời nghĩ biện pháp tăng lên tất cả mọi người chiến lực, đi ứng đối cái kia phiền toái nhất chiến đấu. Giết người, cái này thời gian điểm, thủ đoạn này phương thức, quá mức, làm sao, cảm thấy ta giết người quá phận. Phương Trung Đạo lạnh lùng đáp lại tất cả người quan chiến. Trong sương mù, xa so thủ đoạn của ta càng thêm quá phận. Lên lôi đài không có quyết tử tâm, liền không cần đi lên. Bởi vì trong sương mù đối thủ, không sẽ bởi vì ngươi là ai, mà đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Quyết tử tâm, không ít Long Huyền theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngực đều có một loại cảm giác mãnh liệt. Phương Trung Đạo nói chuyện thời điểm, thể nội xông ra một cỗ khí tức bàng bạc. Cái kia mạnh mẽ khí tức, áp đứng người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Long Tôn nhóm sắc mặt cũng nhao nhao biến hóa. Phần Long Thành Bài Trương Kỳ khôi phục lúc ban đầu ánh mắt. Chỉ là lông mi chỗ sâu y nguyên trồng lấy thật sâu nghi hoặc. A, trong đám người, một tiếng hét thảm cắt đứt mọi người kinh ngạc cùng trầm tư. Một cánh tay, dị thường cường tráng, mang theo gấm bố trí hoa phục cánh tay, dính máu tươi trên không trung xoay chuyển. Cánh tay chủ nhân, quỳ trên mặt đất. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cặp mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua xuất thủ nữ nhân. Cái này cơ hồ không có tồn tại cảm giác nữ nhân. Trong đám người càng nhiều người, kinh ngạc nhìn qua cái này không có tồn tại cảm giác nữ nhân. Còn có cái kia đem ở trường kiếm nhỏ máu, nữ nhân này điên rồi sao? Đám người ngây ngốc nhìn qua thấm, càng nhiều người thì là nhìn trên mặt đất. Quỳ vạn vật Long Bảo thiếu bảo chủ Trịnh Nhiều Lực, đây chính là vạn vật Long Tôn Trịnh Vạn Toàn nhi tử. Không ít người sẽ xem dây vụng trộm thả vào vạn vật Long Tôn Trịnh Vạn Toàn trên mặt. Vị này đứng ở bên bờ lôi đài, vẻ mặt hăm hở siêu cấp đại nhân vật, lúc này sắc mặt khó coi cùng chết cả nhà, khóe môi cơ bắp liên tục run rẩy. Khóe mắt cơ bắp cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn không thể tin được nữ nhân này lại dám ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng làm loạn đả thương người. Hơn nữa, vẫn là trọng thương Long Tôn chi tử. Không nhớ rõ ta, thấm thanh âm nhẹ nhàng không giống như là đang đặt câu hỏi. Càng giống là như nói chuyện cũ. Ta có một người muội muội, ta gọi là thấm, lời đơn giản. Thủ đoạn tàn nhẫn, kích thích Trịnh Nhiều Lực ký ức, từng màn đã sớm quên lãng ký ức, này thời gian trong đầu đều hiện ra, ngày đó cướp đoạt người khác, ức hiếp người khác, thịt cá người khác khoái cảm, đều trong đầu hiện lên. Ngươi, Trịnh Nhiều Lực mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn qua thấm, hoảng hốt từ đáy lòng lật vọt tới con ngươi, đem hai cái con ngươi trong nháy mắt lấp đầy. Long huyền giới đại thế phía dưới, chỗ có ân oán đều phải tạm thời buông xuống, nhất trí đối ngoại, ngươi, lại dám vô cớ giết người. Trịnh Vạn Toàn trong mắt chừng đến to lớn nhất, trong miệng một bên buông lời cho thấm chụp mũ, một bên cấp tốc chạy về phía thấm, trong lòng bàn tay hiện ra một cái bẩy vào long khí, như là một cái cá nóc cá dạng quái vật đâm cầu. Trong không khí các loại sức mạnh đều đang nhanh chóng tụ tập. Vạn vật Long Bảo, vạn vật chân lý, Trịnh Vạn Toàn tâm so long lớn, muốn đem thiên hạ tất cả chân lý hội tụ, lại không cách nào tìm tới tất cả chân lý, dứt khoát đem đủ loại có thể cảm nhận được chân lý đều hấp thu một điểm. Ngưng tụ trở thành một cái thành hình chân lý, vạn vật chân lý, chết. Trịnh Vạn Toàn trong tay bẩy vào long khí huy động, trong thiên địa tất cả đều đang chấn động, vạn vật chân lý muốn đem thấm gắt gao giam cầm, sau đó đánh giết, trong giam cầm thấm thân ảnh lóe lên một cái. Kiếm, từ Trịnh Vạn Toàn sau lưng xuất hiện, mục tiêu khóa chặt sau ót của hắn, không có chút nào sát ý, thậm chí ngay cả xuất kiếm kiếm phong đều không có. Trịnh Vạn Toàn chỉ là bản năng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong tại sau lưng. Theo bản năng đem đầu lệch ra khăng khăng, thấy lạnh cả người ở phía sau não xuất hiện, ngay sau đó lại là một dòng nước ấm ở phía sau não dâng lên. Theo dòng nước ấm xuất hiện, còn có đau đớn kịch liệt, cùng chỗ mi tâm đâm ra một thanh kiếm hẹp mảnh, sắc bén, chảy xuống Long Tôn máu tươi tế kiếm, đâm xuyên qua Trịnh Vạn Toàn đầu. Hắn tránh né, lại vẫn là không có tránh thoát. Có được, nhanh, cùng, ẩn, hai loại chân lý gia trì ở trên người thấm. T, một bên vây xem Long Tôn nhóm nhau nhau hít vào cảm lạnh khí. Chính là hai kiếp Long Tôn đều đang nhíu mày. Một cái như vậy mới lên cấp Long Tôn làm sao có thể nhanh tới mức như thế. Vừa mới một kích kia đừng nói bình thường mới lên cấp Long Tôn không cách nào né tránh. Chính là một kiếp Long Tôn cũng nhất định không cách nào né tránh. Nhanh, quá tốc độ nhanh, còn có đáng sợ kia ẩn. Đúng như Lăng Không hoàn toàn biến mất, bị người khó có thể phát giác được sự tồn tại của nàng. Long Tôn sinh mệnh lực xa lớn xa hơn bình thường Long Huyền. Cho dù đại não bị người một kiếm đâm xuyên, vạn vật Long Tôn Trịnh Vạn Toàn vẫn là không có lập tức tử vong. Hắn quay đầu quay người, cái trán trung tâm đang phun máu tươi, con người lấp lóe lấy không thể nào hiểu được vị đạo. Há mồm muốn nói, cổ họng dẫn đầu đã tuôn ra máu tươi, đem muốn phát tiếng nói cho ngăn ở máu tươi đằng sau. Khanh khách, khanh khách. Trịnh Vạn Toàn muốn nói chuyện, máu tươi cũng không ngừng tuôn ra, đem hắn bao phủ hoàn toàn, thẳng đến hắn thân hình khổng lồ ngã xuống một khắc, cũng vẫn là không có phát ra hắn lời muốn nói. Chết, một tên cường đại Long Tôn, trong chớp mắt liền chết. Tràng diện trong lúc nhất thời an vô cùng yên tĩnh, càng nhiều Long Tôn đang quan sát thấm, tên này nữ Long Tôn. Trước đó vậy mà coi thường nàng, thậm chí căn bản không biết sự tồn tại của nàng. Như thế cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ như vậy nữ hài, tồn tại cảm giác làm sao có thể kém tới mức này. Cô gái này Long Tôn là Thường Môn Long Tôn, muốn cảnh giác à, nàng cùng Thường Môn là quan hệ như thế nào đâu. Thuê sao, chưa từng nghe qua Thường Môn chuyên môn bồi dưỡng qua dạng này Long Tôn. Nếu là không có quá thâm hậu quan hệ, lôi kéo một lần, có lẽ có thể. Đủ loại suy nghĩ tại khác biệt Long Tôn trong đầu bay lên, thầm dẫn theo mang huyết kiếm, nhìn cũng không nhìn chết đi Trịnh Vạn Toàn, ánh mắt lần nữa rơi vào Trịnh Nhiều Lực trên thân, không có vui sướng, cũng không có đại thù phải báo giải thoát thần sắc. Trịnh Nhiều Lực nhìn thấy trong mắt, thân thể không khỏi rung mình một cái, linh hồn đều ở không ngừng run rẩy, thậm chí quên đi thân thể đau đớn. Phụ thân, thân làm Long Tôn, danh xưng vô địch, có thể trèo chống bản thân làm bất cứ chuyện gì. Đối với bất kỳ người nào muốn làm gì thì làm phụ thân. Chết, ngươi, ngươi chờ một chút, chúng ta có chuyện. Trịnh Nhiều Lực hai chân trên mặt đất vội vàng đá lung tung, muốn cho thân thể hướng về sau tận lực di động đến tiến hành tránh né. Duy nhất còn lưu lại cánh tay cũng giơ lên cao cao, cuống quýt lấy trên không trung loạn vung loạn vũ, hy vọng có thể ngăn cản thấm cử động. Kiếm lại tại thời khắc này đâm xuyên qua Trịnh Nhiều Lực khoang miệng, từ sau ót của hắn xuyên ra. Máu tươi theo mũi kiếm thấp rơi xuống đất, hắn mở ra miệng muốn nói, lại chỉ có thể trong phòng o e lại cũng nói không rõ ràng. Chỉ có đau đớn nói cho hắn, một kiếm này là chí mạng một kiếm. Có lẽ, hắn còn có thể sống thời gian rất ngắn, nhưng ở cái này trong đoạn thời gian, không có người có thể cứu hắn, chỉ có thể mặc cho đau đớn cùng máu tươi trôi qua, cướp đi hắn sinh mệnh. Tất cả mọi người vẫn còn thấm phá làm hư quy củ trong lúc kinh ngạc. Thanh kia cướp lấy một tên Long Bảo bảo chủ sinh mạng tế kiếm, đã lại bắt đầu uống máu, uống nhiều lực hợp tác Long Huyền máu tươi, thu gặt lấy bọn hắn tính mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Nhiều Lực tất cả hợp tác Long Huyền tính mệnh, toàn bộ bị lợi kiếm lấy đi. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,